Lắng nghe Vô Thường nói ôn tam. Chương 34, Bát Trường Sinh phần 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi trở về khách đờ, M, Khương Thanh Tố và Đơn Tà liền thấy Lão Trương đang bận rộn trước cửa. Có người đến mua bánh nướng. Ông ta nhiệt tình tiếp đón, mặt mày hớn hở. Thế nhưng, khi nhìn thấy Đơn Tà và Khương Thanh Tố thì nét cười thu liễm lại đôi phần. Cái bát trên bàn cũng bị một tấm vải phủ lên. Khương Thanh Tố biết rõ ông ta nghe lời bà chủ khách đờ, M. Trường Phong, đã cất kỹ cái bát ấy, e sợ nàng động tâm với Bát Trường Sinh. Tuy nhiên, lúc này mục tiêu chính không còn là cái bát nữa, mà là con linh cẩu bị khóa trong hậu viện cùng với thê tử của nó. Sau khi hai người trở về phòng, Khương Thanh Tố đem hết những lời đã nói với Đơn Tà trước miếu thổ địa kể lại tường tận cho Thẩm Trường Thích và Trung Lưu. Sau đó, nàng quay sang hỏi Đơn Tà, Đơn đại nhân định xử lý việc này thế nào? Thẩm Trường Thích là người mở miệng trước, dù sao cũng là chuyện nhân gian. Chúng ta thân là quỷ sai, không thể can thiệp việc trần tục khi sự việc chưa xảy ra, càng không thể ra tay. Khương Thanh Tố nhướng mày, sao, lẽ nào lại có đạo lý như vậy? Tượng giả thần đã được đắp xong, mỗi ngày đều có người đến dâng hương, muốn đạt nghìn hộ hương có gì là khó? Huyện Địch Thủy tuy không lớn, nhưng ít ra cũng có 3.000 hộ dân, chưa kể miếu thổ địa xây to như vậy, người từ các huyện lân cận cũng kéo tới, 3 ngày chắc chắn đủ ngàn hộ hương. Chẳng lẽ cứ phải chờ hắn ăn đủ rồi mới ra tay sao? Thẩm Trường Thích thở dài, ta không có ý đó. Hồn phách của Hà Huyền Tài vẫn còn ở hậu viện, ta nghĩ ta có thể đi bắt lấy, nhưng bây giờ hắn là linh cẩu, thọ mệnh của cẩu chưa tận, sao có thể tùy tiện bắt hồn? Mạng của một con chó cũng là mạng mà. Trung Lưu đưa tay xoa mũi, nếu như giết cẩu lấy hồn thì chẳng khác nào can thiệp vào sinh mệnh của một linh cẩu. Điều này người phàm còn có thể làm, chứ quỷ sai âm ti thì không được. Vậy giờ phải làm sao? Cứ ngồi chờ chuyện xảy ra sao? Ta chỉ còn 2 canh giờ là đến thời hạn đã hẹn với Đơn đại nhân. Nếu trong 2 canh giờ không lấy lại được Bát Trường Sinh, vụ này lại phải giao cho ngài ấy tiếp nhận. Giọng Khương Thanh Tố mang vẻ lẩm bẩm. Không phải nàng chê việc giao cho Đơn Tà là không tốt, chỉ là việc này cứ lặp đi lặp lại, khiến nàng có vẻ bất tài vô dụng. Trung Lưu đẩy vai Thẩm Trường Thích. Thẩm ca, huynh đi trộm đi. Thẩm Trường Thích đưa tay xoa mũi. Sao cứ toàn là ta làm mấy chuyện thế này? Lỡ quen tay thì sau này còn làm một quỷ sai đoan chính được nữa sao? Khương Thanh Tố trừng mắt với hắn một cái, rồi quay sang hỏi Đơn Tà. Đơn đại nhân, bà chủ khách đờ, M. Trường Phong là người phàm, chúng ta không thể tùy tiện động vào, nhưng con chó ở hậu viện chắc không nằm trong phạm vi đó chứ? Ta không giết nó, chỉ cần ký CSVH X thôi, được chứ? Trung Lưu nhướng mày, ký CSVH X. Khương Thanh Tố cười hì hì. Việc này cần đến mị lực của ngài rồi. Đơn đại nhân, Trung Lưu nheo mắt lại, cảm thấy sự việc có gì đó không ổn. Nụ cười của Khương Thanh Tố khiến người ta cảm thấy sởn gai ốc. Thẩm Trường Thích cũng bắt chước biểu cảm của hắn, cùng dõi ánh mắt về phía hai vị đại nhân. Khương Thanh Tố nói, ta thấy Hà Vương Thị đối với ngài có phần ái mộ, nhiều lần đưa mắt đưa tình, không bằng ngài thi triển một kế mỹ nam, tỏ chút cần với bà ta. Trung Lưu trừng to mắt, Thẩm Trường Thích thì há hốc miệng, lưỡi cũng quên không thu lại, rũ thẳng xuống ngực, sắc mặt Đơn Tà đen lại, nhưng không nói lời nào, chỉ đợi Khương Thanh Tố nói hết. Khương Thanh Tố nghiêm nghị, tất nhiên không cần Đơn đại nhân hy sinh thân xác, ngài chỉ cần đến hậu viện đùa giỡn đôi câu với Hà Vương Thị, ta sẽ để Trung Lưu lẻn vào mở cửa căn phòng nhỏ, tạo góc độ để linh cẩu đang ẩn trong đó thấy được cảnh tượng ngài với Hà Vương Thị ân ái. từ đó chia rẽ tình cảm phu thê của họ. Thẩm Trường Thích vẫn còn chưa khép miệng, Trung Lưu liền vội hỏi, rồi sau đó thì sao? Các người đoán xem, Hà Vương Thị nếu thật lòng muốn Hà Huyền Tài đổi mạng với Trương Chi Hiếu, liệu có nói sự thật cho hắn không? Khương Thanh Tố đưa tay vuốt cằm. Sau khi chia rẽ xong, Trung Lưu giả làm tiểu nhị của khách đờ M, nói dăm ba câu về việc khách đờ M sắp bị bán. Sau đó lẻn vào lấy trộm bình khí dương mà Hà Vương Thị dùng để nuôi dưỡng linh hồn. Đến tối ta sẽ kéo bà ta ra chuyện trò, dò hỏi khẩu khí, không để bà ta gặp lại Hà Huyền Tài. Một khi hiểu lầm sâu đậm, Hà Huyền Tài sẽ chẳng còn tin Hà Vương Thị còn có chút tình thật. Chuyện đổi mạng sẽ không thể thành công. Bạch Đại Nhân, Thẩm Trường Thích sau khi thu lại chiếc cằm hỏi, những suy nghĩ vòng vo này, ngài học từ đâu vậy? Khương Thanh Tố chớp chớp mắt, vậy có thể làm không? Trung Lưu mím môi, ta thấy, có thể, nếu chia rẽ thành công, chuyện giữa bọn họ ít nhất sẽ bị trì hoãn. Trong thời gian đó chúng ta có thể lấy lại Bát Trường Sinh. Còn phải bịa một lý do tung tin đồn khắp phố phường, xúi dục dân chúng đập phá miếu thổ địa. Khương Thanh Tố chống cằm, khóe môi khẽ cong. Hà Huyền Tài liền không còn thân xác làm tượng thần giả nữa. Nghĩ đến đây, mọi việc đã đâu vào đấy. Chỉ còn chờ đơn tà đồng ý. Đơn tà khẽ nhíu mày. Tìm người khác làm đi. Đơn đại nhân, lẽ nào ngài còn muốn rút hồn Hà Vương Thị? Giờ chưa đến lúc bà ta phải chết đâu. Khương Thanh Tố chậc chậc. Không hợp đạo lý đâu. Đơn tà quay mặt đi. Ta không cùng ngươi chơi mấy trò nhàm chán này. Thú vị lắm mà. Khương Thanh Tố bật dậy, tiến đến gần đơn tà. Hơi cúi người, nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt cười cong cong. Chỉ một lần thôi, cho ta mượn chút thời gian. Nếu ta không giải quyết được vụ án này, từ nay mọi vụ án, Vô Thường đại nhân nói một là một, nói hai là hai, tất nhiên nàng còn có thể nói ba nói bốn. Cứ lươn lẹo trước đã. Ánh mắt đơn tà gần như muốn bốc lửa. Nếu đối diện là Thẩm Trường Thích hay Trung Lưu, hai người chắc chắn sẽ co vai rụt cổ mà chạy mất. Chỉ có điều Khương Thanh Tố như không thấy gì, còn nháy mắt cười đáp lại. Thế là đơn tà xuất hiện tại hậu viện. Hà Vương Thị mặc y phục hồng nhạt, tay cầm bàn tính, cảnh giác nhìn hắn, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Nam nhân này đến tìm mình làm gì? Bao lần chạy tới hậu viện, bà ta đã nhiều lần cảnh báo mà hắn không để tâm. Lẽ nào đã phát hiện điều gì? Đơn tà nhìn chằm chằm Hà Vương Thị, sắc mặt lạnh lùng đến mức có thể đông chết người ta. Thẩm Trường Thích và Trung Lưu thì nấp dưới bậc thang, thò nửa đầu ra run rẩy quan sát tình hình hậu viện. Cả hai đều cảm nhận rõ một luồng hắc khí từ người Vô Thường đại nhân toát ra, gần như bao phủ cả hậu viện. Sát khí quá nặng. Lúc này, trong đầu đơn tà chợt hiện lên nụ cười dặn dò của Khương Thanh Tố. Nàng giơ một ngón tay, cười tươi rói, trước tiên, hãy khen bà ta đẹp. Sau đó, nói với bà rằng từ lần đầu tiên gặp đã động lòng. Cuối cùng, hứa hẹn sẽ cho bà ta một tương lai tươi đẹp. Đơn đại nhân, ta tin ngài nhất định sẽ làm được. Đơn tà đưa tay bóp nhẹ sống mũi, cúi đầu hít sâu một hơi rồi ngẩng lên, chậm rãi nói, y phục của nàng rất đẹp. Hà Vương Thị, hắn đang nói gì vậy? Tự dưng lại khen ta? Lẽ nào hắn có ý gì với ta? Hay là, thật ra hắn đang nhắm vào khách đờ M này? Theo lời hai người đi cùng hắn nói, hắn và thê tử hắn làm ăn buôn bán. Nếu nhìn chúng khách đờ M cũng không phải không có khả năng. Thẩm Trường Thích vừa run rẩy vừa đập một cái vào vai Trung Lưu. Kẻ kia liền hiểu ý, tuy trong lòng còn muốn xem trò vui nhưng chính sự quan trọng hơn. Liền thi triển khinh công rời khỏi khách đờ M, vòng ra sau hậu viện. hắn tìm thấy con hẻm mà Khương Thanh Tố đã nói, nhảy qua bức tường nhỏ rồi rơi xuống bên cạnh căn phòng nhỏ. Ẩn mình sau chum nước, hắn vẫn còn ngửi thấy mùi chua lòm bốc lên. Hắn không mở cửa phòng, nhưng căn phòng kia được làm bằng gỗ, vách cửa dễ tháo. Hắn chọn một góc thích hợp, nhẹ tay tháo một tấm ván, vừa đủ làm kinh động đến vật bị nhốt bên trong. Thấy thế, hắn lập tức rút lui, đơn tà khẽ kéo khóe môi. Một nữ nhân một mình trông coi cả khách đờ, em hẳn không dễ dàng gì. Hà Vương Thị cười gượng, cũng tạm thôi, Ngô tiên sinh sao lại ra hậu viện nữa rồi? Ta đã nói nơi này nhiều chuyện, lại bừa bộn, làm bẩn y phục của ngài thì không hay. Đơn tà mặt không cảm xúc, ta đến xem nàng, không muốn nàng vất vả quá. Hà Vương Thị lùi lại một bước, Ngô tiên sinh nói vậy là có ý gì? Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã cảm thấy nàng khí chất phi phàm. Vài ngày nay, ta không kìm được muốn được gặp nàng thêm vài lần. Hà Vương Thị vội quay mặt đi. Ngài đừng nói đùa nữa. Hà phu nhân, trượng phu của nàng đã mất nhiều năm. Ta và thê tử trong nhà đã sớm tình cảm lạnh nhạt. Chắc nàng cũng thấy rõ. Ta có một nguyện vọng không dám nói, là muốn được chăm sóc nàng suốt quãng đời còn lại. Lần này thì Hà Vương Thị hoàn toàn chết lặng. Bà ta không thể ngờ được người nam nhân thường xuyên bị bà ta bắt gặp đi lại nơi hậu viện này lại mang trong lòng thứ tình ý ấy. Vậy cũng hợp lý, vì sao hắn và vợ thường chẳng thấy cùng nhau? Năm xưa Hà Vương Thị cũng từng là mỹ nhân nổi tiếng trong vùng. Gả cho Hà Huyền Tài khi hắn còn là tú tài, nhà có tiền, cũng xem như môn đăng hộ đối. Sau khi chồng mất, cũng có người đến cầu thân, nhưng đều là phường thô lỗ tục tằng, khiến bà ta chán ghét. Nào ngờ hôm nay lại có được sự để ý của một nhân vật như Ngô lão bản. Bỗng nhiên, trong căn phòng nhỏ vang lên tiếng đụng nhẹ. Lời này, ngài vẫn nên giữ lại thì hơn. Hà Vương Thị bừng tỉnh, vội vàng quay người bước nhanh về phía đại sảnh. Đơn tà vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ từ thở ra một hơi rồi cũng xoay người rời đi. Trên hành lang tầng 2, ở cuối dãy, Khương Thanh Tố chống cằm, tựa người bên khung cửa sổ, suýt chút nữa cười đến không đứng nổi. Cũng thật khổ cho đơn tà. Đã chịu đựng khó chịu mà nói ra trọn vẹn từng câu từng chữ nàng đã viết sẵn. Tuy khẩu khí cứng nhắc, vẻ mặt lạnh như băng, hoàn toàn chẳng có chút tình ý nào, nhưng âm thanh vọng ra từ căn phòng nhỏ kia đã nói lên. Bước đầu tiên của nàng đã thành công. Thẩm Trường Thích cảm thấy Khương Thanh Tố quả thực không dễ đối phó. Trung lưu đồng tình mạnh mẽ. Buổi chiều, hai người ngồi ở đại sảnh vừa ăn hạt dưa vừa hóng gió. Nhắc lại cảnh đơn tà tỏ tình với bà chủ khách đờ, em mà không khỏi rùng mình. Ta cứ thấy Vô Thường đại nhân có vẻ nuông chiều nàng ấy. Thẩm Trường Thích vuốt cằm. Bao năm nay rồi, Bạch đại nhân cũng chẳng phải chưa từng phạm sai. Sao lại được Vô Thường đại nhân yêu thích thế? Hay là nàng ấy có gì đó đặc biệt? Trung Lưu bĩu môi, nàng ta biết cười. Thẩm Trường Thích nhướng mày. Ý gì? Thẩm ta không để ý sao? Đôi mắt của Bạch đại nhân. Trung Lưu đưa tay chỉ vào mắt mình, rồi nhe răng cười. Mắt ta có đẹp không? Thẩm Trường Thích nhếch mép. Không những không đẹp mà còn thấy ghê. Trung Lưu gật gù. Đấy đấy, Bạch đại nhân không giống vậy. Khi không cười, nàng ta cũng chỉ là một nữ tử nhan sắc tàm tạm. Nhưng mỗi khi nàng cười, đôi mắt kia như bừng sáng. Thẩm Trường Thích trầm ngâm nhớ lại. Thật sao? Đúng lúc đó, họ thấy Khương Thanh Tố từ tầng 2 bước xuống. Trung Lưu liền nói, huynh nhìn kìa, rồi quay sang gọi, phu nhân, cười một cái cho ta xem với. Thẩm Trường Thích, Khương Thanh Tố chân vừa đặt xuống thềm đã rụt lại, nàng đảo mắt trắng dã với hai kẻ ngốc rồi quay người bước thẳng về phòng đơn tà. Định bàn chuyện tiếp theo, Thẩm Trường Thích lẩm bẩm, mắt đúng là đẹp thật, Nhưng mà, Trung Lưu, người thật ngốc, cách Trương.